Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 10, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Mặc dù người kia trang điểm rất đậm, nhưng Linh Quỳnh vẫn là nhận ra đó là Lục Văn Từ. Nam chính chạy vào làm người xem kịch bị hoảng sợ, gây nên hỗn loạn không nhỏ. Người trên đài cũng nhìn thấy. Hắn tựa hồ nhận ra nam chính, cũng nhìn thấy vào sát thủ tràn vào từ cửa. Trong lúc hỗn loạn, người trên sân khấu đột nhiên chắn trước mặt nam chính. Tiếp đó bị thương từ trên sân khấu ngã xuống. Sân khấu không cao lắm, nhưng cứ như vậy ngã xuống, có thể không đau sao? Dưới sân khấu cũng không có phương pháp phòng hộ. Đây là để cho diễn viên ngã thẳng xuống. Một cảnh này đã quay 2 lần, bất quá đều chưa từng qua, cho nên trước khi Linh Quỳnh đến, Lục Văn Từ đã ngã 2 lần, bây giờ là lần thứ 3. Linh Quỳnh đứng nhìn Lục Văn Từ bị ngã khỏi sân khấu. Đạo diễn hô cắt, cũng không phải qua, mà là nam chính diễn sai cần làm lại. Một cảnh này không ngừng bị làm lại, Lục Văn Từ liền phải không ngừng bị ngã xuống. Linh Quỳnh càng xem càng tức giận. Nam tử khả ái như vậy, lại bị dẫm đạp như thế, tình yêu. Muốn cải biến cảnh ngộ của mục tiêu nhân vật. Rút thẻ có thể giải quyết a, ta đập tiền vào đoàn làm phim cho hắn diễn không được sao? Tình yêu, ta không đề nghị như vậy nha. Vinh Diệu khuyên nàng, ngài nếu như đầu tư, cũng có khả năng đầu tư thất bại. Linh Quỳnh một giây liền hiểu. Điểm mấu chốt trong cách vận hành trò chơi sẽ không thể thay đổi. Kiểu gì cũng dụ người khác thôi. Cầu âm mưu a. Vinh Diệu tiếp tục thuyết phục, hơn nữa đầu tư vào đoàn làm phim cũng đâu lời như rút thẻ. Ngài suy nghĩ một chút. Ngài rút 100 tấm liền có thể sẽ rút chúng một cái cơ hội tốt. Mà chút tiền còn lại của ngài đầu tư vào đoàn làm phim, ngài cảm thấy có thể chống đỡ bao lâu? Linh Quỳnh, mặc dù cảm thấy nó là đang lừa khác, thế nhưng hình như cũng có chút đạo lý. Linh Quỳnh nhìn sang hướng Lục Văn Từ bên kia. Làm lại nhiều lần như vậy, người kia cũng không thấy có bất kỳ bất mãn nào. Đối mặt tất cả mọi người đều mang theo một tia cẩn thận. Hắn rất trân trọng cơ hội này. Cho dù là bị lớp trang điểm đậm của nhân vật kia che đi dung mạo. Linh Quỳnh bẻ ngón tay tính toán tiền của mình. Quyết định sau cùng. Rút. Nam nhân khả ái phải nuôi. Linh heo heo Quỳnh dưới cơn xúc động. Trực tiếp mở ra trang chủ bắt đầu rút thẻ. Quá trình rút thẻ rất đơn giản. Chính là. Hết tấm thẻ này đến tấm thẻ kia xuất hiện trước mặt cô. Ngài không rút chúng a, không ngừng cố gắng. Tiếp theo vận may liền đến. Ngài nghỉ một chút rồi thử lại lần nữa. Rất nhiều các loại câu khác nhau. Đến cùng là ai viết ra a, là sợ người chơi tức không chết được sao? Rút đến 50 cái liền. Cái rắm cũng không có. 100 liền. 150. Cô nghĩ nghĩ hay là từ bỏ đi. Đây chính là cái hố. Nhưng mà rút đều rút rồi. Rút thẻ cái trò chơi này a, một khi ngươi bắt đầu, ngươi liền sẽ phát hiện không dừng được, bởi vì ngươi đã bỏ ra nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút chính mình cái gì đều không rút được. Những thứ bỏ ra chẳng phải là liền lãng phí, cho nên sẽ không ngừng rút. Linh Quỳnh mang một đống lửa giận, không sai biệt lắm rút khoảng 200 lần. Cuối cùng rút ra một tấm, ánh sáng hy vọng, mặt thẻ nhìn rất quen mắt, chính là phía trước một nhà hàng. Nàng lúc tiến vào có nhìn thấy qua. Cát, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi từ nơi này té xuống? Vừa rồi nói cho ngươi, đều không nhớ kỹ có phải hay không? Đạo diễn cầm loa gào thét. Ngươi đến cùng có thể diễn kịch hay không? Ai tìm ngươi? Đạo diễn đã vọt tới trước mặt Lục Văn Từ. Loa lớn để trước mặt hắn mắng. Lại là một trận gầm thét. Tôi xin lỗi. Lục Văn Từ cúi đầu nói xin lỗi. Lục Văn Từ thật ra không có nhiều sai lầm. Mỗi lần cũng là nam chính diễn sai cần làm lại. cho nên đạo diễn hướng Lục Văn Từ giống những lời kia. Trên thực tế là nói cho nam chính nghe, chỉ bất quá nam chính là người nhà đầu tư Bá Đạo đưa vào. Đạo diễn không tiện trực tiếp mở mắng, chỉ có thể hướng về phía pháo hôi thôi. Dưới đáy lòng tất cả mọi người ở đây bao quát bản thân nam chính đều biết. Nhưng không có người sẽ vì vậy mà nói giúp hắn. Lục Văn Từ chỉ có thể đứng bị mắng. Ai bảo hắn chỉ là một người đóng vai phụ trong suốt. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không biết diễn, cũng đừng tới trì hoãn thời gian. Loa trong tay đạo diễn bị lấy ra. Có người cưỡng ép chặn ngang giữa đạo diễn cùng Lục Văn Từ. Một giây sau loa trong tay đạo diễn trực tiếp bị cướp đi. Xoay lại nhắm thăng vào hắn. Vị đạo diễn này, nếu như một đoạn phim là bởi vì ai mà không ngừng quay đi quay lại đều không thể phân biệt. Ngài còn làm đạo diễn cái gì? Ngài đổi nghề đi được không? Âm thanh của nữ hài tử cũng không cường thế. Thậm chí có mấy phần mềm nhu. Chỉ nghe âm thanh sẽ cho người cảm thấy là một cô nương rất ngoan ngoãn. Thế nhưng khi cẩn thận nghe nội dung nàng nói, vậy coi như không có khách khí như thế. Đạo diễn phản ứng lại, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi là ai à? Chấm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lục Văn Từ cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lôi kéo Linh Quỳnh, đạo diễn hô các tạp vụ. Nàng là ai? Vào bằng cách nào? Tiểu nha đầu này ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Xem xét chắc cũng không phải là nhân viên công tác. Diễn viên trong đoàn làm phim đạo diễn cũng đều đại khái có ấn tượng. Căn bản là không có người này. Tạp vụ bị nhắc tới còn chưa lên tiếng. Linh Quỳnh khóe môi hơi câu. Vượt lên trước một bước. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Có tên trên bảng xếp hạng phim nát nhất năm. Nói xong đem loa ném cho đạo diễn. Lôi kéo Lục Văn Từ đi. Không diễn, chúng ta đi. Lục Văn Từ, đạo diễn, những người khác. Lục Văn Từ bị Linh Quỳnh kéo ra ngoài. Gió thổi qua, đại não dừng hoạt động một lần nữa khởi động. Ngươi đang làm gì? Hắn mắng ngươi như vậy. Ngươi cũng có thể nhịn. Lục Văn Từ thấp giọng nói. Ta không có cách nào. Có thể có một vai. Đã không tệ rồi. Công ty không cho hắn tài nguyên. Mai thì mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào đem hắn đi đổi tài nguyên. Kiểu vai như vậy, cũng là chính hắn cố gắng có được. Hắn không có bối cảnh gì cũng không có hậu trường. Còn không nguyện ý tiếp nhận quy tắc bám lấy kim chủ. Chính là diễn viên hạng chót. Bị đạo diễn mắng một chút tính là gì? Lục Văn Từ cũng không muốn cùng Linh Quỳnh nói những thứ này. Nàng một thiên kim được nuông chiều từ bé. Chưa từng thiếu bất kỳ vật gì. Nơi nào hiểu, đương nhiên hắn cũng không trách nàng. Dù sao nàng là vì mình mới ra mặt. Loại chỗ kia, trừ phi có liên quan tới lợi ích. Bằng không thì ai sẽ vô duyên vô cớ đứng ra giúp hắn. Đem đạo diễn đắc tội như kia. Hắn chỉ là một cái nhân vật pháo hôi. Coi như bây giờ đi về cũng vô dụng. Lục Văn Từ vào phòng vệ sinh công cộng gần đó cởi phục trang ra. Bất quá lớp trang điểm cũng hơi khó xử lý. Ấy, Linh Quỳnh đem một lọ nước tẩy trang đặt ở trên bồn rửa tay. Lục Văn Từ sững sờ. Sau đó thấp giọng nói. Cảm ơn, Lục Văn Từ rửa cho khuôn mặt sạch sẽ. Trên tóc mang theo giọt nước. Theo gương mặt trượt xuống. Lăn vào trong cổ áo. Có thể là lớp trang điểm mắt hơi khó tẩy nên hai con mắt bị Lục Văn Từ làm cho có chút phiếm hồng. Bộ dáng thiếu niên trong gương đoan chính xinh đẹp. Đáng tiếc là không mang theo sự sắc bén xinh đẹp. Có chút nhu thuận, ngươi tại sao đột nhiên tới tìm ta? Chấm, Lục Văn Từ lau sạch sẽ khuôn mặt. Cùng Linh Quỳnh đi ra ngoài. Ta không tới ngươi sẽ còn bị khi dễ. Lục Văn Từ, cái nghề này cạnh tranh kịch liệt. Còn có đủ loại quy tắc ngầm. Người của tầng chót bị khi dễ rất bình thường. Nâng cao đạp thấp. Có tiền là có quyền. Đây chính là thực tế. Về sau ta sẽ không để ngươi bị khi dễ. Tất nhiên đã quyết định nuôi. Vậy liền nuôi cho tốt. Không phải chỉ là nuôi một cái người giấy sao? Lục Văn Từ kinh ngạc. Ngươi, cái đầu nhỏ của Linh Quỳnh gật gật. Ân, ta, Lục Văn Từ không biết nói cái gì. Nghĩ chắc vị đại tiểu như này tâm huyết dâng trào mà thôi. Cách chương.